Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Chu gật đầu, được Thủy Lang đưa bản kế hoạch thực hiện nhà ở cho cục trưởng Chu. Đây là bản kế hoạch sơ bộ sau khi phá dỡ thôn Thiên An Tam. Các cơ sở xung quanh có thể hơi lý tưởng. Cục trưởng, trước tiên ông hãy thảo luận với cấp quận. Nếu không khả thi thì hãy thảo luận lại. Tôi sẽ về chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư. Được, Thủy Lang. Thủy Lang vừa mới xuống xe buýt và đi đến cổng số 2 đường Phục Nam thì nghe thấy tiếng gọi của Ô Nguyên Diệp. Quay đầu lại, thấy anh ta cùng hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang đứng cùng nhau, nhìn cô với vẻ đắc thắng. Đột nhiên, tiếng còi ô tô vang lên, xe ô tô của đồn công an Phục Mậu rẽ vào từ ngã tư. Ngay khi Ô Nguyên Diệp nhìn thấy Chu Quang Hách ngồi ở ghế lái, vẻ đắc thắng trên mặt anh ta lập tức tan biến, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, vô thức lùi về phía sau những người nước ngoài, nhưng rồi lại dựa vào chỗ dựa, trên mặt lập tức hiện lại vẻ đắc thắng. Kêu ai đến cũng vô dụng, lần này nếu cô không giao tài sản, cô sẽ phải vào tù, cô là Thủy Lang. Smith nói tiếng Trung rất lưu loát, ánh mắt Thủy Lang lóe lên, không thèm để ý đến họ, đi về phía cổng biệt thự. Ô Nguyên Diệp và Smith cùng sửng sốt, hơi ngây người. Không ngờ Thủy Lang lại có phản ứng như vậy. Này, Ô Nguyên Diệp đuổi theo. Cô tưởng trốn là có tác dụng sao? Tôi nói cho cô biết, họ mới là chủ nhân thực sự của tòa biệt thự này. Chát, miệng của Ô Nguyên Diệp bị tát lệch sang một bên, cơ thể loạng choạng, suýt nữa đờ, em mờ vào cây ngô đồng. Sau khi đứng vững, anh ta ôm mặt nhìn Thủy Lang với vẻ khó tin. Không thể tin được rằng vào thời điểm bị kiện tụng như thế này, Thủy Lang không đến cầu xin anh ta, ngược lại còn dám ngang ngược với anh ta. Mẹ kiếp, chát, một cây tát nữa đánh vào má phải của Ô Nguyên Diệp, trực tiếp đánh anh ta đập vào cây, mắt thấy sao vàng, còn chưa kịp kêu đau thì thấy bóng dáng Thủy Lang đã đến trước mặt, vô thức rụt người lại, trong mắt không giấu được vẻ hận thù, nhìn chằm chằm cô. Thật muốn lột da rút gân cô ta mới có thể trả được tội mà mình phải chịu trong 2 năm ở trại cải tạo. Thủy Lang lạnh mặt. Vừa rồi anh nói ai là chủ nhân thực sự của tòa biệt thự này, cô tưởng cãi chảy cãi cối là có tác dụng sao? Ô Nguyên Diệp không nhắc lại lời vừa rồi, năm đó họ đã bỏ tiền thật mua, thì phải trả lại cho họ, cô có chiếm giữ cũng vô dụng. Thủy Lang cười lạnh một tiếng, thằng ngu, đáng đời mày chết, sắc mặt Ô Nguyên Diệp thay đổi, cô có ý gì? Phản quốc, B, N, N, C, gián điệp. Thủy Lang nhìn anh ta từ trên cao xuống, chỉ cần một tội danh thôi cũng đủ để mày lãnh một loạt đạn rồi. Đôi mắt Ô Nguyên Diệp đột nhiên mở to, môi không còn chút máu. Cô nói bậy, tôi bao giờ B, N, N, C làm gián điệp. Thủy Lang đá vào N, G, Ự, C anh ta một cái, đá anh ta kêu lên đau đớn. Không à, vừa ra khỏi trại cải tạo, chiếc áo sơ mi lụa này của mày ở đâu ra? Tiền trong túi mày ở đâu ra? Ô Nguyên Diệp nhịn đau lên tiếng, không trả lời. Thủy Lang đạp mạnh hơn. Thằng ngu, miệng thì luôn nói người nước ngoài mới là chủ nhân thực sự của biệt thự. Dụ họ đến đất nước chúng ta đòi nhà. Chỉ vì hát, MM, N, ích kỷ của mình. Quên hết cả lịch sử đất nước. Cuộc sống hiện tại là do nhân dân cả nước đổi lấy bằng M. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U và nước mắt. Hàng triệu người Trung Quốc đã hy sinh tính mạng để đuổi quân xâm lược ra khỏi Trung Quốc. Mày không thèm nghĩ ngợi gì, trực tiếp tiết lộ chính sách chính thức chưa công bố của nhà nước cho người nước ngoài. Tao chiếm giữ à? Tao thấy não mày toàn phân rồi. Nếu theo như mày nói, biệt thự của tao phải nhường cho ông ta. Vậy thì những biệt thự cũ ở Phục Mậu này, 18 tầng ngoại than, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Cẩm Giang, khách sạn Đông Phùng, sau này có phải cũng phải nhường hết cho những người nước ngoài đến sau không? Ô Nguyên Diệp lập tức ôm N, G, Ự, C kêu không ra tiếng, sắc mặt tái mét, vẻ đắc thắng vừa rồi trong mắt đã biến thành sự hoảng sợ. Tuy anh ta không thích đọc sách, nhưng cũng biết những công trình kiến trúc mà Thủy Lang vừa nhắc đến có ý nghĩa như thế nào, lập tức lắc đầu như trống lắc. Không phải, tôi không có ý đó, không phải, mày tưởng cãi chảy cãi cối là có tác dụng sao? Thủy Lang dùng chính lời anh ta vừa nói để trả lại cho anh ta. Cho dù là thời xưa hay thời nay, mày đều phạm tội phản quốc, là tên B, N, N, C dẫn giặc vào nước, tôi không phải. Ô Nguyên Diệp sợ đến phát khóc. Tôi không có ý đó. Thủy Lang gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ xong, bỏ chân ra, không thèm liếc mắt nhìn Ô Nguyên Diệp, liếc nhìn Smith một cái, quay đầu đi về phía Chu Quang Hách. Chờ một chút, Smith gọi Thủy Lang lại. Tôi có đầy đủ giấy tờ, thuộc về việc hợp pháp lấy lại đất. Xin cô hãy nhanh chóng ra mặt hợp tác. Hợp pháp cái kiểu gì? Thủy Lang dừng bước. Năm đó ông mua đất này là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Người Trung Quốc sau khi mua xong thì ký thỏa thuận riêng với ông. Đất là của ông. Nhưng nhà nước chúng tôi đã nói rõ từ lâu. Người nước ngoài không được hưởng quyền sở hữu đất đai tại Trung Quốc. Ngay cả khi người giúp ông mua đất vẫn còn sống. Nhưng từ năm 1940, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, chiếm giữ Tô Giới. Đừng nói ông không chính danh không chính ngôn. Cho dù ông chính danh chính ngôn, ông cũng nên tìm những người Nhật từng xâm lược và chiếm đóng vùng đất này. Dựa vào đâu mà lại đến đất nước nạn nhân đòi tài sản? Chúng tôi không tham gia chiến tranh. Smith vừa dứt lời, Thủy Lang đã cười. Ông cười cái gì? Chúng tôi là thương nhân, không phải quân nhân. Thủy Lang không trả lời câu hỏi của ông ta, cũng không cười nữa, đột nhiên nhìn ông ta rất lâu. Gia tộc Smith ở Anh không kém gì gia tộc Sassoon. Smith và luật sư nước ngoài sau lưng ông ta đều sửng sốt, không hiểu tại sao Thủy Lang vừa rồi còn khí thế ngút trời, sao bây giờ lại đổi giọng, còn đột nhiên nhìn họ với vẻ mặt như nhìn thịt mỡ. Smith, kém xa, gia tộc Sassoon giàu có ngang cả một quốc gia, chúng tôi chỉ là thương nhân nhỏ. Sự giàu có ngang cả một quốc gia của gia tộc Sassoon, không có 100 thì cũng có 80 là kiếm được ở Trung Quốc. Chỉ trong một năm buôn bán thuốc phiện đã có hàng triệu tiền lãi, sau đó thành lập công ty thương mại, xây dựng cao ốc, độc quyền công nghiệp, chỉ riêng tiền cho thuê nhà đã có hàng triệu tiền lãi. Thủy Lang đánh giá Smith, đã khiến các ông đỏ mắt rồi phải không? Ánh mắt Smith trở nên sâu xa, tôi không hiểu cô đang nói gì, chúng tôi hợp pháp lấy lại những thứ thuộc về mình. Thủy Lang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần cải cách mở cửa này. Nếu ông đủ thông minh, ông có thể để các ông giành được lợi thế trước những người khác. Quay lại lời ông vừa nói, ông là thương nhân, không phải quân nhân. Đất nước chúng tôi hiện đang chào đón những thương nhân nước ngoài như ông. Tôi có một kế hoạch ở đây. Ông chỉ cần đầu tư một khoản tiền nhỏ, ông có thể làm giàu trước tất cả các thương nhân trên thế giới. Ông có muốn nghe không? Smith, Ô Nguyên Diệp, người này thay đổi sắc mặt quá nhanh. Người này quên mất rằng rõ ràng họ vẫn là kẻ thù trong vụ kiện sao? Smith nhìn vào mắt Thủy Lang, tỏ ra hứng thú. Nói đi, Trung Quốc cải cách mở cửa, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài. Ông đều đã biết rồi, cũng đã hiểu rồi. Thủy Lang nói là câu khẳng định, không phải câu hỏi. Điều này khiến Smith nhíu mày, sự hứng thú trong mắt càng nồng đậm hơn. Trong mắt tất cả những người ngoài cuộc, rõ ràng ông ta vẫn chưa làm gì cả. Mới đến Trung Quốc mà thôi. Những chính sách đưa ra này, người nước ngoài đều đã biết. Các mỏ dầu mỏ than cũng đã ký được một phần lớn đơn đặt hàng rồi. Trong số những chính sách chưa được công bố, bất động sản Trung Quốc sắp bước vào thời đại thương mại hóa. Điểm này rất quan trọng. Đối thủ cũ của các ông năm đó đã thông qua bất động sản ở Trung Quốc kiếm được bao nhiêu tiền. Những gì tôi vừa nói đều chỉ là tính sơ bộ. Con số cụ thể ông rõ hơn tôi nhiều. Hiện tại tôi để mắt tới một mảnh đất tuyệt đẹp, có kế hoạch sẽ biến nó thành một khu căn hộ cao cấp, có giá trị lịch sử và cũng là khu văn phòng kết hợp để bán ra nước ngoài. Đây là bản thiết kế, ông xem thử. Smith nhận lấy bản thiết kế, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt vô tình bỗng chốc đờ ra, giây tiếp theo trong mắt rõ ràng lóe lên tia sáng tinh ranh, nhanh chóng lật xem. Thủy Lang một lần nữa nhấn mạnh, kế hoạch này... Nếu ông có thể đầu tư một khoản tiền nhỏ trước khi tôi tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, ông có thể giành lợi thế trước đối thủ của mình, chiếm lĩnh thị trường. Smith chăm chú nhìn vào bản thiết kế, trên mặt viết rõ. Tôi rất hứng thú, bao nhiêu tiền, 100 triệu. Smith cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi bản thiết kế, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 100 triệu, giá này có thể xây được 5 khu căn hộ như thế này. Không, ít nhất cũng phải được 10 khu. Thủy Lang cau mày, ông có ý gì? Chỉ định đầu tư một nửa số tiền tôi nói. Cách chương.